Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 96, phía sau núi Dược Viên. Triệu Nhiên thoáng có chút tiếc nuối, thầm nghĩ mình đại chiêu có phải hay không trở ra quá sớm. Huyễn trận những công hiệu khác, tỉ như nhìn như sinh môn kỳ thực tử môn minh nguyệt trận nhãn còn không có thực tiễn kiểm nghiệm. Hiệu quả phi kiếm chống trơn cùng huyễn trận rèn luyện cũng không có nếm thử. Bất quá cái này nhưng cũng không thể trách hắn. Hắn cũng không nghĩ tới. Tại bản mới Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận bên trong, đại cấm thuật hàng trí quang hoàn cùng lắc lư thần thông hiệu quả tăng thêm sẽ rõ ràng như vậy. Nghĩ lại nghĩ một chút. Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận cũng tốt. Cửu thiên huyền long đại cấm thuật cũng được. Đều là đối người đầu não cùng tâm trí đi. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. Tổ hợp tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Ít nhất chờ tại 3, có lẽ 4 hoặc là 5 cũng có thể. Triệu Nhiên tay khẽ vẫy, đem 8 cái thông linh phỉ thúy tử trận bàn thu sạch về. Trận pháp triệt hồi, kim cửu bọn người mắt thấy giữa sân một mảnh mây khói tràn ngập. Đảo mắt liền tiêu tán ra, lộ ra hai người đến, một cái chắp tay ở sau lưng, ngưỡng vọng chân trời, yên lặng thở dài, một cái nằm ngang tại đất, khóe miệng giữ lại chảy nước miếng, ngủ được chính là thơm ngọt. Khúc Phượng Hòa nhịn không được đi đầu hỏi, người coi miếu đâu? Lâm Song Văn nghi ngờ nói, kỳ quá thay quái vậy. Cái này mặc đạo bào hòa thượng đầu chọc là từ đâu tới? Kim Cửu tức giận nói. Hai người các ngươi ngốc a, cái này không phải liền là người coi miếu sao? Chỉ bất quá râu tóc lông mày bị đốt không có. Vừa nói, đám người bên cạnh vây quanh. Lâm Song Văn bưng chậu gỗ. Trong chậu đựng đầy thanh thủy. Kim Cửu tự mình động thủ. Đem khăn tay thấm ướt. Vắt khô đưa cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên nhận lấy nhẹ nhàng xoa xoa mặt. Lập tức bị giật nảy mình, khăn tay trên tất cả đều là đen xì đốt thành carbon xám lông tóc. Hắn lại sờ một cái trên đầu. Đỉnh đầu đã rỗng tuếch. Cúi đầu lại nhìn trên thân. Còn tốt, mình đấu pháp trước đổi lại Hoa Vân Quán võ sĩ đạo bào. Hoa Vân Quán liền là lấy đùa lửa nổi danh. Cái này đạo bào am hiểu nhất phòng cháy hiệu năng. Không phải quả nhiên là đồ lót đều muốn bị đốt không có. Vậy coi như quá cũng mất mặt. Chỉ là kể từ đó, chính mình cái này người coi miếu cũng có chút nhận không ra người. Chí ít mặt mày hốc hác 2-3 tháng a. Tức giận phía dưới, mấy bước chạy tới, nghĩ đạp Vương Ngô Sâm hai cước xuất ngụm ác khí. Lại phát hiện đạo sĩ kia nằm trên mặt đất một bộ thảm tướng. Tốt hơn chính mình không đến đi đâu. Thế là mới thư thái một chút. Không có đánh chó mù đường. Kim Cửu lại từ Khúc Phượng Hòa trong tay tiếp nhận chén trà. Đưa lên trước. Người coi miếu cùng cái thằng này đấu một trận. Khát nước a, cái thằng này cũng là ghê tởm. Tới cũng không nói minh nguyên do. Vô ích chúng ta nghe hắn là Long Hổ Sơn tới, lợi dụng lễ đối đãi, ai ngờ đúng là đến gây sự. Cũng may người coi miếu tiên thuật cao minh, nếu không chúng ta thật sự là không đất dung thân. Triệu Nhiên một bên hớp lấy trà, vừa nói, không sao, cũng chẳng trách các ngươi, chỉ là về sau lưu cái tâm nhãn, đừng lại đem trong kho sổ sách ngăn quyển lại tùy ý lấy ra cho người ta nhìn. Phải có một điểm tỉnh táo ý thức. Lần này một người phạt bổng 3 tháng. Kim Cửu bọn người thở phào một cái. Cúi đầu khom lưng nói. Phải làm. Người coi miếu lão nhân ra ngài nhìn. Cái thằng này nên xử trí như thế nào? Triệu Nhiên vung tay lên. Đem cái này Vương đạo trưởng nhấc trở về. Hảo điều dưỡng. Vương đạo trưởng thực lực vẫn là rất mạnh. Làm cho bản người coi miếu không thể không ra tay thoáng nặng một ít. Cũng coi là cái nhân vật. Các người muốn đối xử tử tế hắn. Nghe rõ chưa vậy? 3 người cùng kêu lên nói. Vâng, Triệu Nhiên bốn phía tìm kiếm một chút, không nhìn thấy mấy cái kia linh yêu. Đoán chừng bên này náo nhiệt xem hết, người ta gặp không có việc gì, đều đi, trở lại trong miếu về sau. Kim Cửu bọn người đem Vương Ngô Sâm dàn xếp tại trong phòng khách. Lại chiếu vào Triệu Nhiên cho đơn thuốc đi giày vò tỉnh thần canh. Triệu Nhiên nhìn Vương Ngô Sâm bộ dáng này, trong lòng cũng có mấy phần lo lắng. Sợ hắn từ đây trí thông minh xảy ra vấn đề, liền tại tỉnh thần canh đơn thuốc bên trong tăng thêm mấy vị linh dược. Đều là bổ não tráng thần, Vương Ngô Sâm còn tại trong mê ngủ. Triệu Nhiên xem chừng không có một hai ngày là không tỉnh được. Liền đi hậu viện tìm mấy vị kia linh yêu. Mấy vị này ngược lại là đều tại hậu viện bên trong ở lại đâu. Bạch Sơn Quân nấp tại phá trong túp lều. Cuộn tròn lấy thân thể như cũ trải vuốt nàng không tì vết chút nào lông chim. Ngũ sắc đại sư cùng lại mau lão con lừa ghé vào nhà tranh trước ngủ gật. Triệu Nhiên đoán chừng hai vị này là chuẩn bị tùy thời chờ đợi Bạch Sơn Quân phân công. Chỉ Thiềm Cung tiên tử cùng Thanh Điền cư sĩ xông tới. Là hết muốn Triệu Nhiên đổi phong thủy. Triệu Nhiên đi Diệp Tuyết Quan cái này tiểu một tháng. Bọn hắn đem tiểu quân sơn phía sau núi toàn bộ đào thành dược viên. Ngay cả linh dược đều trồng xuống không ít. Đều là Bạch Sơn Quân cánh phía dưới khen thưởng sau khi ra ngoài. Mấy người bọn hắn ăn để thừa hột hoặc là cành lá. Kê đơn thuốc vườn chuyện này đã là Thiềm Cung tiên tử người yêu thích, cũng là Triệu Nhiên phân công cho hắn nhiệm vụ. Bởi vậy Triệu Nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú, đi theo con thỏ cùng Thanh Nghiêu liền lên Tiểu Quân Sơn phía sau núi. Tiểu Quân Sơn là một tòa rất nhỏ đỉnh núi, bởi vậy nơi này mặc dù tên là phía sau núi, kỳ thực bất quá đỉnh núi hậu lương, mấy bước đường công phu liền đến, cách ngũ sắc đại sư động phủ cũng bất quá hơn 10 trượng khoảng cách. Triệu Nhiên sau khi xem xong vẫn tương đối hài lòng, cuối cùng cái này con thỏ hơi có chút nghệ thuật độ mẫn cảm. Không có đem dược viên mở thành nông gia ruộng bậc thang, mà là dựa thế núi, chia cắt thành từng khối xen vào nhau tinh tế vườm ươm. Mỗi một khối vườm ươm xung quanh đều bảo lưu lại cây cối, chia cắt rất tự nhiên. Thậm chí có chút chỗ lỗ hổng còn chuyên môn rời cắm bụi cây tới che chắn. Tiểu đạo sĩ, ngươi nhìn dược viên này xây đến như thế nào? Không sai không sai, thiện tai, hài lòng liền tốt. Chỉ là cái này phía sau núi không có linh khí lưu trú, linh dược mọc cũng không quá tốt. Tiên tử, ngươi cái này vừa trồng xuống không mấy ngày a, nói chuyện gì mọc có được hay không? Có chút miễn cưỡng a. Bổn tiên tử mặc kệ, tóm lại không có linh khí. Mảnh này đỉnh núi thấy thế nào làm sao chướng mát? Ngươi thấy chỗ đều là tuyết đọng, nơi này một mảnh nơi đó một mảnh, không dễ nhìn. Mau đem linh tuyền dẫn tới, canh chừng nước sửa lại, ta dược viên này mới tính có khởi sắc. Chuyện này đối với người khác mà nói khó càng thêm khó, nhưng đối Triệu Nhiên tới nói, cũng chính là chỉ chú ý ở giữa sự tình. Hắn tháng trước khi rời đi kỳ thật liền đã nghĩ kỹ phương án, lập tức liền bắt đầu động thủ. Có Thanh Nghiêu tại, thuận đường lại đem ngũ sắc con kia gà cảnh làm tới. Hai cái làm việc hảo thủ một trận bận rộn, Triệu Nhiên liền đem linh tuyền dẫn tới một chi. Tại đá núi ở giữa chậm rãi chảy xuôi, từng tầng hướng phía dưới, tích ra một đầm đầm thanh tuyền. Một ngày công phu, thượng giai, bích lạc chân châu cục, liền đại công cáo thành. Cả tòa về sau núi đều đặt vào linh tuyền thấm vào bên trong. Lấy bích lạc chân châu cục làm căn cơ, Triệu Nhiên lại luyện chế ra mấy chục tấm trận pháp phù lục, chôn thiết khắp các nơi thiên địa khi máy móc chảy xuôi khớp nối yếu đạo bên trên. Hình thành một cái đơn giản mê huyễn đại trận. Người bình thường nếu là không cẩn thận ngộ nhập trong núi, quay tới quay lui lại sẽ tự hành xuống núi. Tóm lại là vào không được. đạo sĩ cảnh trở xuống tu sĩ nếu là xâm nhập trong núi thì sẽ bị nhốt ở bên trong. Về phần làm sao xử lý, vậy phải xem Thiềm Cung tiên tử tâm tình. Về phần võ sĩ trở lên tu sĩ, tòa này mê huyễn trận liền không có biện pháp, tiểu quân sơn linh tuyền lưu lượng không đủ. Cái này đã là cực hạn, chống đỡ không nổi cao hơn cấp bậc trận pháp. Bất quá cũng không cần sợ, có mấy lớn linh yêu tọa trấn, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra cái đại sự gì. Chờ Triệu Nhiên làm xong phía sau núi dược viên sự tình, Trung Tam Lang tới bẩm báo, nói là vương đạo trưởng tình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục